Mời các bạn theo dõi tiếp phần 19 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông. How to change mass behavior by harnessing our true nature. Phần 3, ý nghĩa của hành vi bầy đàn. Chương 11, phần kết. Nội dung của chương này: vì sao việc nhìn nhận thế giới qua niềm tin của người khác lại được xem là kỳ lạ? Vì sao quan điểm tôi và chúng ta lại khác nhau đến vậy? Các kết luận và hàm ý của lý thuyết bầy đàn dành cho những ai đang tìm cách tạo ra thay đổi trong hành vi đám đông. Một vài suy nghĩ cuối cùng. Từ trên xuống dưới, tất cả là rùa. Vô danh. Cuộc sống, vũ trụ và những loài thủy sinh khổng lồ. Có một câu chuyện mà có thể bạn đã nghe qua khi khiến ai đó đối mặt với những điều mà bạn cảm nhận là một hệ thống niềm tin kỳ lạ. Trong các phiên bản khác nhau mà tôi đã nghe, vị anh hùng đó được xác nhận là William James, anh trai của tiểu thuyết gia Henry, và một trong những nhà sáng lập ra tâm lý hiện đại, Albert Einstein, Galileo và nhiều bộ óc khoa học vĩ đại khác. Trong số những người này, tôi thích nói về William James. Tôi hình dung người này trong chiếc áo choàng dài và thắt cà vạt, hào hứng thuyết giảng trong một căn phòng gồm những thiếu nữ con nhà danh giá ở Boston về khoa học, các hành tinh và hệ mặt trời. Như trong cuốn sách của mình, ông chọn thứ ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản để đưa những chủ đề phức tạp và đôi khi là khó hiểu vào cuộc sống và khiến cho nó trở nên dễ hiểu. Bạn thấy đó, ngược lại với những gì từ lâu đã được tin tưởng, giờ đây chúng ta đều biết rằng Trái đất giống như một quả bóng và chỉ là một trong nhiều hành tinh di chuyển quanh một quả bóng to nhất và mạnh mẽ nhất, mặt trời, chứ không phải là tâm điểm của hệ mặt trời như nhà thờ La Mã đã từng dạy. Hầu hết khán giả của ông đều gật đầu, cúi đầu công nhận khả năng khoa học của ông. Tuy nhiên, có một quý bà khá bệ vệ tỏ vẻ không hài lòng. Tất cả những điều đó nghe rất hay, ngài James, bà khịt mũi. Nhưng ngài và tôi đều biết rằng trái đất không phải như thế. Không phải sao, thưa bà? James lịch sự hỏi lại. Ước gì ông có một trái đất hình phẳng trên tay, nhưng không muốn bị đánh giá là thô lỗ hay ra vẻ bề trên. Vậy xin hỏi trái đất có hình gì? Không, trái đất không chỉ là quả bóng trôi trên không gian. Nó là một lớp vỏ cứng, rất cứng dưới chân ta, nơi ta đi qua mỗi ngày. Im lặng. Ông đứng ngay người ra, nở nụ cười rạng rỡ nhất. Vậy thưa bà, lớp vỏ cứng này tựa vào đâu? Hay nó được xây dựng dựa trên vật thể nào? Thế nào? Thật bất ngờ là ngài còn hỏi điều đó, ngài James. Ngài hẳn phải biết là nó cưỡi trên lưng một con rùa khổng lồ. James hướng chân mày trước lời gợi ý, một tín hiệu cho thấy ông không thể chịu đựng được sự mê tín dị đoan này, nhưng vẫn nỗ lực che giấu điều đó. Vậy xin hỏi là con rùa khổng lồ này tựa vào đâu? Sao nữa? Dĩ nhiên là trên lưng một con rùa khổng lồ khác. Từ trên xuống dưới, tất cả là rùa, ngài Trem ạ. Nhìn nhận sự việc một cách khác biệt. Khi bạn nhìn thế giới qua lăng kính của hệ tư tưởng của người khác, hoặc mô thức theo cách gọi của Thomas Kuhn, thế giới dường như trở nên rất kỳ lạ. Chú thích: Kuhn, 1962. The Story of Scientific Revolutions, University of Chicago Press. Hết chú thích. Bạn không nhìn thấy một thế giới tương tự như khi nhìn nó bằng lăng kính của mình. Một số vấn đề trở nên quan trọng và đáng chú ý hơn, số khác lại bị suy giảm hoặc thậm chí biến đổi, đen có thể biến thành trắng. Nhưng đáng nói hơn cả là thế giới dường như trở nên hoàn toàn xa lạ và hơi đảo lộn khi xem xét theo cách của người khác. Tôi chắc chắn rằng đây chính là cách mà William James hẳn đã cảm thấy khi đối mặt với quý bà đang ám ảnh về rùa. Theo Kuhn, đây là lý do vì sao lối tư duy dựa trên bằng chứng chỉ có thể thay đổi hiện trạng của sự việc đến một mức độ nhất định, trừ khi cách nhìn nhận sự việc mới làm nảy sinh nhiều vấn đề thú vị cần xem xét, trừ khi nó giải thích được các vấn đề lớn theo cách rõ ràng hơn nhằm đưa ra những câu hỏi thú vị đó. trừ khi nó có ích đối với một nhóm người đủ lớn. Khi đó, luận điểm có bằng chứng rõ ràng nhất có thể phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi cách thức chúng ta suy nghĩ về mọi việc và cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Tôi vui mừng công nhận rằng điều này có thể là trường hợp dành cho bạn với lý thuyết bày đàn này của tôi, nhưng tôi hy vọng rằng mình đã cung cấp cho bạn đủ thông tin để nhìn nhận sự việc từ quan điểm của tôi và không bị ám ảnh bởi những chú rùa. Tôi hy vọng rằng mình đã chứng tỏ được sự thiếu cơ sở chứng minh của mô hình tôi, mức độ vô ích của nó trong việc giải thích hành vi đám đông. Bởi vì tôi cho rằng điều này nêu bật được giá trị của phương pháp tiếp cận mà tôi đưa ra. Có lẽ bạn bị thuyết phục bởi luận điểm của tôi ở phần đầu để chia sẻ cảm giác mà tôi có được khi nghe người khác nói về bản chất con người và hành vi đám đông từ quan điểm chủ nghĩa cá nhân. Tôi đã cảm nhận được âm thanh của những con rùa khổng lồ khi nghe chữ tôi nghĩ và nói. Tôi hy vọng rằng bạn cũng cảm nhận được điều này. Ngoài điều đó, tôi vẫn cảm thấy cần phải tổng hợp các kết luận để làm rõ nội dung của lý thuyết bày đàn và những hàm ý thực tiễn của nó cho những ai muốn tìm cách thay đổi hành vi đám đông, mà tôi cho rằng đó chính là lý do vì sao bạn cầm trên tay cuốn sách này. Sự thật có lẽ không giống như vậy, nhưng hãy bỏ qua lời giải thích theo kiểu mấy thằng to xác bắt con làm thế. Thông thường, ta nên rút gọn những kết luận này xuống còn một vài, có lẽ 10 là con số tròn trĩnh. Nhiều hơn 10, danh sách đó sẽ trở nên quá dài, còn nếu ít hơn thì các kết luận sẽ trở nên kém trọng lượng. Vì vậy, quyết định cuối cùng là 10. Để mọi thứ càng dễ hiểu hơn, tôi đã cố gắng tách các kết luận này ra khỏi những hàm ý dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing và thay đổi hành vi đám đông. Tôi hy vọng điều này sẽ tạo nên sự khác biệt. Hãy hít thật sâu nào! Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được trình bày kết luận đầu tiên. Kết luận 1. Giống loài chúng ta đầu tiên và trước nhất là một giống loài quần thể. Đây là phần kiến thức đầu tiên và quan trọng nhất trong cuốn sách này. Chúng ta được sinh ra là một giống loài quần thể, loài khỉ siêu quần thể. Chúng và hành vi của chúng ta được tạo ra và định hình thông qua sự tương tác với người khác. Từ giây phút chúng ta được sinh ra cho đến ngày từ giã cõi đời này, chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của người khác. Hầu hết các bối cảnh đời sống cá nhân của chúng ta đều được hình thành bởi người khác, không phải các thương hiệu, doanh nghiệp hay các mối quan tâm chính trị. Và hầu hết những điều chúng ta làm đều được quyết định bởi chính bối cảnh này. Bối cảnh này chính là nơi để hiểu và khai thác sức mạnh của hành vi đám đông. Hàm ý 1. Đừng suy nghĩ và nói bằng những lời lẽ gợi lên quan điểm về chữ tôi. Hãy quên đi khái niệm về người tiêu dùng, một từ tổng hợp dành cho nhiều cá nhân hoặc chỉ là người mà bạn nhận ra trong một nhóm trọng điểm. Dừng đếm các cá nhân, giả sử rằng bạn tồn tại cô lập với nhau. Thay vào đó, chúng ta nên xây dựng khái niệm về hành vi đám đông trong phạm vi các nhóm bộ tộc và hệ thống xã hội của chúng ta. Kết luận 2. Các cá nhân là những nhân chứng không đáng tin cậy, nếu không nói là hầu như chẳng có liên quan. Các cá nhân không phải là những đối tượng phù hợp giúp ta hiểu hoặc định hình hành vi đám đông. Các cá nhân không chỉ là những nhân chứng không đáng tin cậy đối với chính hành vi của họ, mà còn đối với những động lực ẩn đằng sau những hành vi đó, bởi vì lý trí của họ có sai sót, hoặc chỉ vì phần lớn những việc họ làm đều xuất từ tiềm thức. Nguyên nhân thực sự khiến các cá nhân trở thành những nhân chứng không đáng tin cậy đối với hành vi đám đông là vì hành vi đám đông là kết quả của một cơ chế mà một cá nhân hầu như không nhìn thấy. Điều này được áp dụng đối với hành vi quá khứ cũng như hành vi tương lai. Hàm ý 2. Hãy lờ họ đi. Thật sự là họ không thể nói cho bạn biết được, dù điều đó dường như thuyết phục đến mức nào khi họ ngồi trong các nhóm tiêu điểm, hoặc khi bạn tìm đến một người ở siêu thị và hỏi họ vì sao họ lại mua một thương hiệu cụ thể nào đó. Họ không biết được làm cách nào họ lại làm những điều mà họ đã làm. Vì vậy, đừng mất công hỏi làm gì. Hoặc nếu bạn có hỏi họ, hãy nhớ đến bản chất ảo tưởng của những câu trả lời mà họ đưa ra. Thay vào đó, hãy xem xét các quan điểm và báo cáo về bản chất thực sự của họ. Những câu trả lời cho câu hỏi của bạn có thể có hoặc có thể không khẳng định những thông tin hữu ích ẩn bên dưới câu trả lời đó. Nhưng những câu trả lời này không phải là sự thật về những gì họ làm hay lý do vì sao họ lại làm như vậy. Kết luận 3. Sự tương tác là tất cả, sự tương tác chính là bí quyết. Hành vi đám đông là kết quả của các hoạt động tương tác theo quy tắc của các cá nhân xảy ra bên trong các điều kiện nhất định, thực tế và cảm nhận, chứ không phải sự tổng hợp của quá trình ra quyết định độc lập của từng cá nhân hoặc, như ai đó đã nói, là kết quả của một hành động điên rồ tập thể. Hàm ý 3. Hiểu được cơ chế vận hành và sử dụng nó. Sự tương tác giữa con người với con người bên trong các điều kiện nhất định và dựa trên các quy tắc đơn giản là cách thức hoạt động của hành vi đám đông. Nếu không hiểu và nắm rõ được kiến thức này, bạn sẽ gặp khó khăn, giống như nhiều người trong chúng ta, khi muốn thay đổi hành vi đám đông. Nói chung, có hai cách để làm điều này, hoặc là định hình các điều kiện tương tác, có thật hay tưởng tượng, hoặc định hình các quy tắc tương tác, hoặc cả hai. Kết luận 4. P2C chứ không phải P2C. Khi tìm cách tạo ra hành vi đám đông, hãy nhớ rằng những gì mà các cá nhân làm cho nhau sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta làm cho họ. Thế nhưng, dù doanh nghiệp hùng mạnh đó có nỗ lực đến đâu với kiến thức này, chủ yếu để bảo vệ quan điểm của doanh nghiệp và của các nhà điều hành, dù điều này khiến bạn cảm thấy không thoải mái như thế nào, thì nó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nó. Hàm ý 4. Hãy khiến cho hệ thống phát huy tác dụng. Hãy khiêm tốn hơn. Hãy gạt qua một bên những ảnh hưởng về quyền lực và sự thuyết phục, tính tự cao tự đại của doanh nghiệp và tư duy tiếp thị, ý thức về vai trò to lớn của mình và tư tưởng cho rằng khách hàng là nhỏ bé, cô lập và yếu đuối. Thay vào đó, hãy bắt đầu nhận ra các hệ thống con người, những thứ tạo ra hành vi đám đông. Công việc của bạn là định hình cách thức hoạt động của hệ thống đó và để cân bằng nhu cầu doanh số ngắn hạn của bạn, kiểu quả ngọt cành thấp, được ưa thích bởi những người áp dụng phương pháp một đối một, với nhu cầu tạo ra sự thay đổi bền vững và dài hạn đối với hành vi đám đông, những thứ chủ yếu được thực hiện thông qua việc gây ảnh hưởng đến các hệ thống xã hội thúc đẩy hành vi đám đông. Khi bạn hướng đến phương pháp này, hãy phát triển những công cụ hữu ích để hiểu và kiểm soát hệ thống này thay vì kiểm soát các cá nhân và ảnh hưởng của bạn đối với họ. Kết luận 5. Khách hàng gây ảnh hưởng nhất MIC và khách hàng giá trị nhất MVC. Không ai trong chúng ta có được nguồn lực vô hạn để tạo ra thay đổi về hành vi đám đông mà mình tìm kiếm. Không ai trong chúng ta có đủ nguồn lực để làm điều đó. Vì vậy, chúng ta phải ít nhiều có sự ưu tiên, thường là tập trung nỗ lực vào những phần khách hàng hoặc thị trường nhất định. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng khách hàng giá trị nhất được những người áp dụng phương pháp một đối một gọi là MVC, không phải là những ai chi nhiều nhất hay người trung thành với bạn nhất. Nếu bạn phải ưu tiên một số khách hàng so với số khác, hãy tìm kiếm những người có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác nhất. Cả về số lượng người ảnh hưởng lẫn mức độ hoặc cách thức ảnh hưởng, họ chính là MIC, khách hàng gây ảnh hưởng nhất. Hàm ý 5. Thay đổi tư duy về mục tiêu hướng tới. Có nhiều mô hình có thể giúp nhận được những người gây ảnh hưởng bên trong bất kỳ mạng xã hội nào, từ những người có thế lực và những người gây ảnh hưởng về mặt xã hội, đến những người siêu kết nối và nhiều kiểu gây ảnh hưởng khác theo đề xuất của Decision Watch. Điều đó tùy thuộc vào quyết định của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, tác nhân gây ảnh hưởng lớn nhất lên các cá nhân chính là người khác, và đồng thời cũng là bộ lọc lớn nhất trong nỗ lực của bạn để gây ảnh hưởng trực tiếp lên các cá nhân. Đến đây, quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đến kết luận 6. Truyền thông P2C chứ không phải truyền đạt thông tin. Chúng ta hiểu sai về cách thức hoạt động của truyền thông P2C và đây là một bất lợi lớn trong việc sử dụng những công cụ mạnh mẽ này. Chúng ta thích nghĩ rằng nó là một phương tiện để truyền những thông tin thuyết phục từ doanh nghiệp đến bộ não và đôi khi là đến trái tim của các cá nhân. Cách thức cá nhân đó phản ứng và xử lý quá trình truyền thông này đều không thích hợp. Nhưng rõ ràng, nó thậm chí không giống như việc xử lý thông tin. Chính những gì mà các cá nhân nghĩ về truyền thông khi tương tác với các cá nhân khác trong hệ thống xã hội, bối cảnh của hành vi đám đông mới đáng lo trong quá trình tìm cách tạo ra hiệu ứng lên toàn hệ thống. Hàm ý 6. Thay đổi tư duy và xem truyền thông như hành động. Chúng ta dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tìm ra những thông điệp đúng và có sức thuyết phục, những phương tiện sáng tạo phù hợp và những kênh truyền thông hiệu quả nhất để truyền đạt chúng. Tất cả những điều này có thể không tồn tại trừ khi bạn xem công tác truyền thông như hành vi, như một dạng hành động. Nội dung thông tin này thực sự rất tầm thường so với sức mạnh của truyền thông để tạo ra các thay đổi theo cách vận hành của hệ thống, nếu nó thay đổi được cơ chế ẩn đằng sau hành vi đám đông. Tương tự, điều này sẽ làm thay đổi cách phán đoán và đánh giá của bạn về hoạt động truyền thông, cả trong nghiên cứu thị trường lẫn trong các cuộc thảo luận bàn tròn, hoặc trên thực tế là thay đổi cách bạn xoay sở để tạo ra chúng. Những điều bạn nói hay những điều mà họ cho rằng bạn đang nói không quan trọng bằng những gì họ nói với nhau. Việc các cá nhân nhớ ra hay thừa nhận đã bị thuyết phục bởi hoạt động truyền thông của bạn hay chưa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải tự hỏi chính mình những câu hỏi sau. Mức độ tác động của hoạt động truyền thông này đối với cơ chế ẩn đằng sau hành vi đám đông có thể có những hàm ý gì? Điều này có tạo ra năng lượng, khả năng trò chuyện hay bất cứ điều gì khác? Điều này có gây ảnh hưởng hoặc phá vỡ sự cân bằng của hệ thống? Liệu nó có thu hút sự chú ý của đám đông đến vấn đề hành vi mà bạn quan tâm? Hãy nhớ, những người ngoài kia không thể trả lời những câu hỏi này của bạn. Bạn phải tự mình giải mã. Có lẽ khả năng bày đàn, hurtability, là những gì bạn nên yêu cầu ở hoạt động truyền thông cũng như ở những hành vi khác mà doanh nghiệp của bạn tiến hành. Kết luận 7. Truyền miệng là công cụ bán hàng mạnh mẽ nhất. Hình thức gây ảnh hưởng C2C rõ ràng và dễ quan sát nhất là truyền miệng. Những con người thật trò chuyện với nhau và điều này tạo ra một dạng thức gây ảnh hưởng C2C đặc biệt mạnh mẽ và có giá trị. Hàm ý 7. Hãy biến hoạt động truyền miệng word of mouth thành mục tiêu hành động thực sự chứ không phải là các chiến dịch word of mouth. Tất cả các hành động và hành vi quan trọng của một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm có thể tạo ra hoạt động truyền miệng. Trên thực tế, cách hữu ích là xem mục tiêu của các hoạt động trong phạm vi truyền miệng và sử dụng lời đề xuất số 1 như một thước đo chính cho toàn công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt giữa truyền miệng bề ngoài, ngoại sinh và dạng bền vững hơn, nội sinh. Quá nhiều người cho rằng việc khuấy động một chút ồn ào hay quảng cáo cường điệu, hình thức truyền miệng trước đây là đủ. Nhưng thật ra không đúng. Cách đó thường gặp phải rủi ro, bị xem như một mánh khóe tiếp thị và có thể tạo ra phản ứng ngược theo kiểu gậy ông đập lưng ông. Kết luận 8. Thú vị hơn. Cách duy nhất để tạo ra sức ảnh hưởng C2C về lâu dài, để khiến đám đông làm việc cho bạn nhằm tạo ra hành vi đám đông bền vững là phải trở nên thú vị. Và để làm được điều đó một cách chân thành, hãy luôn là chính mình. Hàm ý 8. Tìm thấy niềm tin của bạn và sống theo niềm tin đó. Điểm mấu chốt để làm được điều này là phải xây dựng doanh nghiệp của bạn xoay quanh những điều bạn thật sự tin tưởng. Biến doanh nghiệp của bạn thành một chiến dịch hoàn toàn mang tính cá nhân hay một phương tiện dành cho doanh nghiệp, cho bạn và cho nhân viên của bạn. Và để gắn kết các hành vi của doanh nghiệp và nhân viên bạn với niềm tin của bạn nhằm thể hiện niềm tin đó một cách tích cực. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy nỗ lực tìm ra những hành vi nào có ý nghĩa quan trọng nhất đối với khách hàng và những hành vi nào khiến bạn tốn kém nhất. Nếu không có gì khác biệt, bạn có thể yên tâm với nó. Nếu không, hãy suy nghĩ lại. Những thứ tốn kém nhất phải là thứ mang lại nhiều giá trị nhận biết nhất. Nhưng đừng chỉ chăm chăm thử thách về quy mô của niềm tin. Hãy đào sâu và chắc chắn rằng bạn thật sự nghiêm túc về chúng và chuẩn bị để theo đuổi nó. Chỉ có như vậy thì doanh nghiệp của bạn mới được xem là chân thành. Tương tự, Hãy cảnh giác với những cám dỗ thỏa hiệp khiến bạn làm những việc như hạ giá. Mỗi lần như vậy, hình ảnh của bạn sẽ càng trở nên xấu đi. Kết luận chính đồng sáng tạo. Chúng ta phải học cách cùng tạo ra giá trị với nhân viên và khách hàng, thay vì chỉ nhận về. Đặc biệt, điều quan trọng là phải trao cho những người đồng sáng tạo điều gì đó hữu ích, để họ có thể sử dụng trong những lần trao đổi tiếp theo, trong mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau, giữa nhân viên với khách hàng, và giữa khách hàng với khách hàng. Sự tự tin ngày càng cao của người tiêu dùng và sự gia tăng về tính minh bạch của thế giới hiện đại nhờ vào Internet đồng nghĩa với việc bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải học cách đồng sáng tạo. Hàm ý chính: học cách trở thành người đồng sáng tạo tuyệt vời. Đừng xem bạn và doanh nghiệp của bạn như một ốc đảo, mà thay vào đó hãy xem nó như một phần của hệ thống lớn hơn. Trong đó, bạn hoạt động thông qua quá trình đồng sáng tạo. Hãy cởi mở và học cách làm việc với người khác, thay vì tìm cách kiểm soát họ hoặc áp đặt nhu cầu hoặc mong muốn của bạn lên họ. Nhưng trên hết, hãy phóng khoáng, suy nghĩ và đánh giá tất cả các hành động của bạn trong phạm vi những gì chúng mang đến cho khách hàng của bạn, để hợp tác với những người đồng sáng tạo của họ. Đôi khi, điều này có thể chỉ đơn giản như hành động bôi trơn các giao tiếp xã hội, một câu nói đùa, một lời nhận xét lịch sự mà họ có thể đưa ra. Đôi khi, điều này có thể mang tính thực tế hơn, là thứ mà họ có thể chia sẻ với những người đồng trang lứa. Hãy nghĩ về chiến dịch Royal Mail trong chương 9 hay các thị trường dự báo. Nhưng nơi tốt nhất để bắt đầu là với các đồng nghiệp của bạn. Bạn tham dự các cuộc họp với một chương trình sẵn có để bắt mọi người tuân theo, hay bạn tìm kiếm sự đồng sáng tạo. Kết luận 10. Hãy buông lỏng. Cuộc chơi thật sự nằm trong hoạt động trí tuệ phân tán của các nhân viên và đồng nghiệp của bạn, trong cách phản ứng đồng sáng tạo của họ với khách hàng và trong các hoạt động tương tác của khách hàng với những người đồng trang lứa của họ. Bạn không thể kiểm soát những gì đã xảy ra. Bạn chưa bao giờ làm được điều đó. Nếu có thì đó chỉ là sự ảo tưởng mà thôi, hoặc những điều họ nói. Vì vậy, đừng cố làm điều này. Do đó, một khi bạn đã đặt nền móng cho đội của mình, hãy để họ tự chủ trong cách chơi, còn bạn hãy lui về đường biên và hút thuốc nếu muốn. Hàm ý 10. Thay đổi tư duy về cách quản lý. Bạn không thể kiểm soát nhân viên, khách hàng hay đối thủ cạnh tranh của bạn, vì vậy đừng tìm cách làm điều đó. Quá nhiều thời gian và công sức đã bị lãng phí không đúng nơi đúng chỗ vào cái gọi là quản lý. Quản lý các mối quan hệ khách hàng, nhân viên, đối tác, phóng viên, v.v. Quản lý là cách nói lịch sự của hành động kiểm soát. Hãy loại bỏ ngay tư tưởng này và sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Tương tự, đừng vờ như bạn có thể khiến cho điều gì đó xảy ra trong tương lai. Hãy biết rằng bạn chỉ là người hướng dẫn chứ không phải là thành viên của nhóm. Hãy hướng dẫn các thành viên về cách tương tác với nhau cũng như với khách hàng và với các đối tác kinh doanh, về cách tương tác của khách hàng với nhau để tạo ra hành vi mua hàng, về cách thực hiện các kế hoạch, về trò chơi mà bạn muốn mọi người tham gia và vì sao nó lại có ý nghĩa quan trọng. Giống như việc không thể quản lý những gì mọi người nói với nhau bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp, vì vậy bạn cũng không thể quản lý được những việc họ làm. Nếu nói theo ngôn ngữ thể thao, hãy chắc chắn rằng bạn có sự chuẩn bị tốt cho đội của mình. Nhưng một khi trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu, bạn chỉ có thể đứng ở ngoài biên. Hãy ngồi xuống theo dõi và đắm mình vào những lối chơi được tạo ra và chờ đợi đến giờ nghỉ giữa hiệp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến phần cuối cùng của sách, đó là và lời chào tạm biệt từ anh ấy. Vậy là xong. Thông qua nhiều trải nghiệm đồng sáng tạo, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nỗ lực của mình trong việc phát triển và nêu rõ sự thật về bản chất con người cho những ai trong chúng ta đang tìm cách thay đổi hành vi đám đông. Tôi xin dừng lại tại đây, ít ra là lúc này. Tôi không thích nói lời tạm biệt, vì vậy sẽ không có đoạn kết dành cho bạn. Nhưng tôi muốn nói một vài điều trước khi dừng lại. Thứ nhất, tôi hy vọng bạn thấy thú vị với cuộc hành trình này. Tôi đã cố gắng để làm được điều đó. Tôi cũng hy vọng khiến bạn cảm nhận được cách mà tôi cũng như các đồng nghiệp nhìn nhận về hành vi đám đông, các cơ chế ẩn đằng sau nó và những thứ dường như đang trở thành các giải pháp và công cụ hữu ích trong phạm vi bối cảnh này. Tôi hy vọng bạn nhận thấy được những minh chứng trong cuốn sách này thuyết phục, đáng tin cậy cũng như tính hữu ích của những đề xuất và thách thức trong đó. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi mong là đã kích thích bạn có được một số ý kiến của riêng mình. Đây không phải là nội dung hay quy tắc chuẩn mực đã được Donny đóng giày, giữ chặt những sự thật và những hiểu biết sâu sắc trong giới hạn an toàn của một cuốn sách xuất bản. Đây chỉ là sự khởi đầu cho những gì mà tôi hy vọng sẽ là lối tư duy hợp tác rộng lớn hơn về những điều chúng ta có thể làm để thay đổi hành vi đám đông. Đó là sự đóng góp mới nhất của tôi vào sự thay đổi toàn hệ thống vốn đang diễn ra. Những thông tin mới, kiến thức mới và sự hiểu biết mới về hành vi đám đông sẽ xuất hiện mỗi ngày. Mỗi lần đọc lại bản thảo của cuốn sách này, tôi lại nhận được một vài lời cảnh báo hữu ích. Giờ đây, nó được chuyển sang cho bạn để bạn tự tạo ra phiên bản của chính mình, đánh cắp, thay đổi, pha trộn, biến đổi tùy thích, nhưng chỉ với điều kiện là bạn thật sự muốn làm điều đó. Nếu bạn thấy những ý kiến này hữu ích vì bất cứ lý do gì và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi sẽ rất vui mừng. Nếu được như vậy, có nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những cuộc đối thoại và tương tác mà tôi có được trong quá trình thực hiện cuốn sách này đã định hình nên lối tư duy của nó theo nhiều cách mà tôi không chắc là mình sẽ hiểu được. Không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy được tác động mà những cuộc đối thoại đó đã gây ra cho các đối tác của mình, cũng như sự thay đổi về cách tương tác của họ với người khác từ kết quả của những cuộc đối thoại đó. Tương tự, tôi cũng sẽ không nhìn thấy được mức độ ảnh hưởng của cuốn sách này đối với hoạt động tương tác của bạn với khách hàng và những người đồng trang lứa của bạn, trừ khi bạn kể cho tôi nghe về điều đó. Vậy nên, nếu bạn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, hãy đăng nó trên blog của tôi tại herdoutaipei.com hoặc gửi vào địa chỉ thư điện tử marco@hotmail.com nếu bạn thích một trong những trải nghiệm một đối một này. Có lẽ điều này sẽ dẫn đến nhiều cuộc đối thoại và tương tác khác, những thứ cũng rất thuộc bản chất con người, phải không nào? Cho đến lúc đó, tôi hy vọng ít nhất là bạn sẽ hiểu được sự kinh ngạc của tôi cũng như bất ngờ trước điều kỳ diệu mang tên loài khỉ siêu quần thể nhỏ bé, trần trụi của chúng ta, và cả những thứ mà chúng ta, bạn, tôi và phần còn lại trong giống loài chúng ta có thể làm cùng nhau, từ những bông hoa, môn bóng bầu dục cho đến sự kỳ diệu của cuốn sách này đối với cá nhân tôi và tất cả những gì diễn ra sau đó. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe toàn bộ quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to Change Mass Behavior by Harnessing All to Nature. Kính mời quý thính giả đón nghe các quyển sách khác tại kho sách nói.com.vn.